Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, gặp Lão Sư Thượng, nữ nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Đoạn Thiên Vũ nhíu chặt mày, trầm giọng nói, Đường Viên, người nên nhận biết nàng a. Đoạn Thiên Vũ ánh mắt nhìn về phía Đường Viên, Phùng Diễm mấy người cũng đều đưa ánh mắt về phía hắn. Đường Viên do dự một hồi, liền tuét miệng nói, các ngươi bất kể nàng là ai, nói chung các ngươi nhớ kỹ đừng đi đắc tội nàng là được. Bởi vì các ngươi không thể trêu vào nàng, không thể trêu vào. Đoạn Thiên Vũ thanh âm trầm thấp, đương nhiên không thể trêu vào. Đừng nói là ngươi, coi như cái này Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất cổ nguyên, cũng đều không có cái kia quyết đoán cùng tư cách đi trêu chọc nàng. Đường Viên hừ nhẹ một tiếng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Chỉ có Phùng Diễm nhưng là đương nhiên dáng vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng, đối phương thực lực so với cổ nguyên khủng bố hơn nhiều. Tốt chư vị, bây giờ buổi đấu giá này cũng kết thúc. Ta cũng nên trở về gặp lão sư, Phùng Diễm mở miệng cười nói. Có thể theo sát ánh mắt nhưng là nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ. Tam Điện Hạ, không bằng ngươi theo ta một chỗ trở về gặp mặt lão sư như thế nào? Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức đại hỉ, hắn sớm muốn gặp Nham Phong phía sau vị kia thần bí khó lường lão sư. Hiện tại đã có hy vọng thấy một lần, tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Nham Phong tiên sinh, có thể gặp vị tiền bối kia, là tại hạ có phúc, nào có không đi lý lẽ. Đoạn Thiên Vũ vui vẻ nói, huynh đệ, ngươi có lão sư, chẳng lẽ cái kia thiên nguyên đan chính là xuất từ lão sư ngươi chi thủ? Đường Viên ở bên cạnh hỏi. Phùng Diễm gật đầu, gặp cái này, Đường Viên nhãn tình sáng lên, lập tức cười nói, có thể luyện chế thiên nguyên đan loại này nghịch thiên đan dược. Lão sư người nhất định là một siêu cấp cường giả. Huynh đệ, người cũng mang ta đi chung đi như thế nào? Đường Viên nhìn lấy Phùng Diễm, vẻ mặt chờ mong. Phùng Diễm xem Đường Viên liếc mắt, đáy lòng do dự một hồi, lập tức cũng gật đầu. Được rồi, bất quá tới đó cũng chớ nói lung tung. Đường Viên liên tục gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm mong đợi. Lúc này, Phùng Diễm lại đem ánh mắt nhìn lẫn nhau bên cạnh Phùng Chấn Tân. Tống Minh hai người, hai vị gia chủ cũng cùng ta cùng đi gặp lão sư như thế nào? Nham Phong tiên sinh mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phùng Chấn Tân gật đầu liên tục bằng lòng. Tống Minh cũng là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng cười lạnh một tiếng. Theo cho dù mang bốn người hướng luyện lão đầu trước đây vị trí trong phòng đi tới. Đi gặp vị kia thần bí lão sư. Phùng Diễm mấy người đi vào cũ nát không chịu nổi trong phòng. Đoạn Thiên Vũ các loại. Chờ, nhìn xung quanh. Coi như là ban ngày. Phòng này cũng cực kỳ hắc ám. Bên trong phòng càng là một mảnh hỗn độn. Đủ loại đồ vật mở khắp nơi đều có. Quả thực tựa như một cái tạp hóa phòng. Vị tiền bối kia liền ở đây dạng địa phương. Đoạn Thiên Vũ giật mình nói. Cái này có gì? Đường Viên nhưng là hừ nhẹ một tiếng. Những cái này siêu cấp cường giả tuy nói mỗi một người đều rất cổ quái, nhưng bọn họ bình thường đều chỉ truy cầu võ đạo đỉnh phong. Đối cái gọi là thế tục hoàn cảnh cũng không thèm để ý. Ở lại loại địa phương này rất bình thường. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, những cái này cường giả đều là ở tại từng cái trong động phủ bên. Đoạn Thiên Vũ gật đầu, tựa hồ minh bạch chút. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư vị, mời chờ đợi ở đây một hồi. Ta cái này đi mời vào trong lão sư. Bất quá lão sư chưa chắc sẽ thấy các ngươi. Mà các ngươi cũng ngàn vạn lần không thể qua quýt xông tới. Bằng không dẫn tới lão sư bất mãn. Lấy lão sư tính khí, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đem bọn ngươi giết chết ở chỗ này. Cái này hiển nhiên, Đoạn Thiên Vũ mấy người liên tục gật đầu, đều cực kỳ khiêm tốn. Phùng Diễm lúc này mới thỏa mãn hướng phía trong phòng đi tới. Trong phòng, chỉ còn lại có Đoạn Thiên Vũ bốn người. Phùng gia chủ, Tống gia chủ, các ngươi nhị vị thực lực ở đây là tối cường. Không biết các ngươi có hay không phát hiện bên trong vị tiền bối kia tồn tại? Đoạn Thiên Vũ hỏi. Không có. Phùng Chấn Tân trực tiếp lắc đầu. Ta không chỉ có không có cảm ứng được vị tiền bối kia khí tức. Hơn nữa Nham Phong tiên sinh tiến vào bên trong cái kia gian phòng về sau, hắn khí tức cũng theo tiêu thất. Tống Minh nghi ngờ nói. Ồ. Đoạn Thiên Vũ hơi biến sắc mặt. Hai người bọn họ phát hiện không vị tiền bối kia khí tức rất bình thường. Bởi vì tại hắn nghĩ đến vị kia thực lực tối thiểu cũng là không cảnh phía trên. Có thể bây giờ lại liền Nham Phong khí tức đều không cảm ứng được. Nham Phong có thể vẻn vẹn chỉ là một vị thất trọng thiên A. Đây cũng là vị tiền bối kia thủ đoạn đi. Đoạn Thiên Vũ nghĩ như vậy. Mà đúng lúc này, dị biến đồ sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.